Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không nghĩ đến, mụ mụ hướng về phía trước, cuối cùng đồng thời thu lại ở chỗ này. Còn đụng phải làm cho bọn họ chán ghét nhất Diệp Vân Linh. Nhìn đến nàng nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến bắn phi tiêu. Nhiễm Văn Tốt vài người rất khó khống chế chính mình không đi chào phúng cùng nói móc đối phương. Diệp Vân Linh nghe được bọn họ tiếng nghị luận. Tiến lên hai bước đi đến kia hai nam một nữ trước mặt. Ba người kia liên tiếp lui về phía sau. Nhiễm Văn Tốt sắc mặt thoáng có chút sợ hãi đạo. Người muốn làm cái gì đây, chính là tại phát sóng trực tiếp đâu. Diệp Vân Linh hai tay đừng ở sau người. Cười như không cười đạo. Còn biết sợ chứ, sợ hãi còn dám tới khiêu khích ta. Không biết chúng ta đưa ngoại hiệu Diệp kẻ điên sao? Mấy người kia vừa rồi đồ lanh mồm lanh miệng. Lúc này hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Diệp Vân Linh điên đứng lên có bao nhiêu đáng sợ. Nàng cũng không phải không làm qua loại kia phát sóng trực tiếp khi nháo sự tình. Nhiễm Văn Tốt nghĩ lại thế nào? Nơi này nhiều người như vậy ngăn cản. Diệp Vân Linh tóm lại sẽ có chút thu liễm. Huống chi đạo diễn tổ bên kia cũng không có khả năng mặc kệ nàng tùy ý sằng bậy đi. Nghĩ như vậy rồi lập tức gan lớn một chút. Nâng nâng cằm nói. Ta chính là khiêu khích ngươi, thế nào ngươi có bản lĩnh liền đánh ta a? Trước mặt mọi người đánh người. Diệp Vân Linh cũng đừng tưởng dễ chịu. Diệp Vân Linh vươn ra ngón trỏ lắc lắc. Cười nói. Người trẻ tuổi. Không nên hơi một tí liền đánh nhau. Này hành vi nhiều thô lỗ a, gặp các ngươi này chưa ăn mặc là Diệp Vi Vi fan đi. Ta cùng nàng sự tình đều qua. Cũng không có cái gì dễ nói. Khó được đi ra du lịch. Liền hảo hảo thả lỏng tâm tình. Chủ yếu nhất là chồng ta hài tử ở đây. Ta được ở trước mặt bọn họ lưu một chút thục nữ hình tượng. Diệp Vân Linh hôm nay là thật sự không có cái gì đánh nhau nháo sự ý nghĩ. Trên đảo này thủy hảo xanh ra trời, hoàn cảnh cũng tuyệt đẹp. Có cần gì phải đánh nhau nha. Hảo hảo chơi một chuyến nhiều hảo. Chuẩn bị tốt tùy thời can ngăn tần đạo. Thấy như vậy một màn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có chút cảm động được hốc mắt đều đỏ. Diệp Vân Linh hiểu chuyện nha. Trưởng thành nha. Biết tại trong tiết mục không đánh nhau. Diệp Vân Linh không nghĩ nháo sự. Nhưng là Nhiễm Văn Tốt lại nghĩ lầm nàng quả nhiên là gặp người nhiều. Có sở thu liễm không dám lấy mình tại sao dạng. Dứt khoát lớn tiếng nói. Diệp Vân Linh, người thiếu ở trong này trang. Người chính là một cái tâm độc thủ hắc lão yêu bà. Ai chẳng biết người dựa vào lên giường loại này hạ tam lưu bản lĩnh thông đồng đến Lục thị tổng tài. Còn có kia họ Lục cũng là cái mắt mù. Còn tưởng rằng chính mình cưới về nhà một cái bảo. Trên thực tế là cái ai cũng có thể làm chồng giác. Một giây trước ta còn tại cảm thán Diệp Vân Linh thành thục. Không ở tiết mục nháo sự. Một giây sau, Diệp Vân Linh ngươi vẫn là nháo sự đi. Ồn ào càng lớn càng tốt. Diệp Vi Vi mặt liền một trương. Các ngươi này đó fan tiết kiệm một chút dùng đi. Đầu óc là đồ tốt. Hiện tại phát dụ, C còn kịp. Thật là mặt mũi cho nhiều. Có ít người thật nghĩ đến chính mình giống người. Diệp Vân Linh, thượng, bàn nàng. Lục Tử Hạo nhìn xem một màn này. Không khỏi lắc đầu, lôi kéo Lục Ngữ Nịnh một chút lui về phía sau hai bước. An tâm ăn dưa, cùng thổ tào đạo. Khó được hôm nay Vân Di hôm nay tâm tình tốt. Nguyện ý phóng các ngươi nhất mã. Làm gì nhất định muốn này gấp gáp tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Đang tại ăn kẹo hồ lô Lục Ngữ Nịnh tò mò hỏi. Ca ca, cái gì là tự mình chuốc lấy cực khổ a? Lục Tử Hạo chỉ vào ba người kia nói. Ngươi liền xem ba người bọn hắn. Một hồi bọn họ sẽ biểu diễn cho ngươi xem cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một chút không biết chính mình fan này nhục mạ lại cho thần tượng chiêu hắc ba người. Chỉ cảm thấy một trận mắng xong sau. Nhiễm Văn Tốt nháy mắt cảm thấy toàn thân thư sướng. Sau lưng hai người đồng bạn cũng là hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh ba người bọn họ liền không cười được. Một đạo xâm lược tính rất mạnh ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Là Diệp Vân Linh lão công. cái kia Lục thị tập đoàn tổng tài. Lúc này hắn bên kia góc cạnh rõ ràng thâm thúy ngũ quan đường cong. Ánh mắt thản nhiên nhìn xem mấy người này. Đáy mắt lộ ra cực hạn lạnh. Nhiễm Văn Tốt thậm chí không có ngẩng đầu cùng với đối xem dũng khí. Cứ như vậy cúi đầu. Như cũ cảm thấy yết hầu phảng phất bị một đôi vô danh đại thủ cho ngăn chặn ở, nhường nàng hô hấp không được. Diệp Vân Linh nhìn hắn nhóm mấy cái run rẩy dáng vẻ. Xoay người nhìn về phía cái kia không ngừng tại phóng thích khí chàng người. Vỗ vỗ ngực của hắn. Trấn An nói. Lão công, không có tức hay không? Liền mấy cái này tiểu yêu tinh. Nhường tức phụ tới thu thập là được rồi. Chọc tức chính mình không có lời. Lục Mặc ánh mắt tối nghĩa không rõ. Cuối cùng vẫn là nói ra. Vậy thì giao cho ngươi đến xử lý. Diệp Vân Linh hai tay chộp lấy túi quần. Đi đường giống cái tiểu thái muội dường như tiến lên. Đứng ở Nhiễm Văn Tốt trước mặt nói. Nếu ngươi xem không vừa mắt ta. Ta cũng nhìn ngươi khó chịu. Vậy chúng ta liền dùng văn nhân điểm phương thức để giải quyết. Nhiễm Văn Tốt hỏi. Phương thức gì? Diệp Vân Linh nói. Các ngươi không phải nói chồng ta không có khả năng sẽ làm đến sao, ta liền cực hắn nhất định có thể làm được. Không chỉ như thế, ta cực hắn có thể ngũ chi đồng thời đâm vào ba tâm vị trí. Lời này vừa ra lập tức nhường chung quanh lại nhấc lên một trận tiếng nghị luận. Nghe hiểu Diệp Vân Linh trong lời ý tứ người, sôi nổi đều tại cảm thấy nàng có phải điên rồi hay không? Có hố cha hố mẹ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hố lão công. Nhiễm Văn Tốt cảm thấy Diệp Vân Linh quả thực là đang tự chui đầu vào giỏ. Phi tiêu quán khiêu chiến quy tắc, vốn là phi thường độ khó cao. Diệp Vân Linh chính mình lại đem khó khăn nhắc tới không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lại có chút lo lắng. Sẽ không có vạn nhất đi. Cách chương.